Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 570. Khiêu chiến, một chiêu, hai, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, nhưng lão chẳng thể nghĩ tới Cố Nhược Vân là y sư nhị tiểu thư mang về cứu trị gia chủ, kể từ đó, thân phận gian tế của nàng cũng không tồn tại nữa. Trên mặt Mộ Dung Yên có chút xấu hổ, nói thật ngay từ đầu để cho Cố Nhược Vân đến Mộ Dung thế gia làm khách cũng thật không ngờ đến thân phận chân chính của đối phương. Sở dĩ không tiếp tục tìm kiếm dược liệu cũng là bởi vì muốn làm tốt chuẩn bị vẹn toàn lại bước vào mảnh rừng kia. Lại không nghĩ rằng Cố Nhược Vân là một y sư. Ra ra, Mộ Dung Nhu Nhi phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ ban đầu, nàng hít vào một hơi thật sâu, đi qua chỗ Mộ Dung lão gia tử, trên khuôn mặt dịu dàng nở rộ ra một nụ tươi cười sán lạn như pháo hoa, L mũ quy đê giọng nói dịu dàng yếu ớt nói. Người không có việc gì, thật sự quá tốt, trong khoảng thời gian này con thật sự rất lo lắng cho người. Hừ, đối mặt với Mộ Dung Nhu Nhi, lão gia tử không có tính tình tốt như vậy, ông hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua trên mặt đối phương. Mộ Dung Nhu Nhi, ngươi làm những chuyện gì đừng tưởng rằng bổn gia chủ không biết. Chỉ là trong tay bổn gia chủ không có chứng cớ mà thôi. Mới luôn luôn không có xử trí ngươi, nhưng mà, ngươi lại càng ngày càng quá. Quả thực là được một tấc lại muốn tiến một thước, được voi đòi tiên. Bá, sắc mặt của Mộ Dung Nhu Nhi lập tức trở nên tái nhợt, ả cắn chặt môi, ủy ủy khuất khuất nhìn lão gia tử. Gia gia, người đang nói cái gì vậy, Nhu Nhi nghe không hiểu. Ta đang nói cái gì, không ai càng rõ ràng hơn ngươi. Mộ Dung lão gia tử nhìn Mộ Dung Nhu Nhi, hỏi. Hiện tại ta hỏi lại ngươi một lần, mấy năm nay, ngươi đã làm cho ta cái gì? Thân mình Mộ Dung Nhu Nhi run lên, nhẹ rũ mí mắt xuống, nói. Ta luôn nỗ lực buôn bán vì Mộ Dung thế gia, phấn đấu vì Mộ Dung thế gia, những chuyện này không phải gia gia rõ ràng nhất sao? Ôi, lão gia tử thở dài, vẻ mặt thất vọng, Mộ Dung Nhu Nhi tuy rằng ngươi là thứ xuất nhưng mà, dù sao ngươi cũng là tôn nữ của ta, nếu không ngươi cho rằng vì sao mẫu thân của Yên Nhi sẽ thu lưu ngươi. Đó là ta nhìn ngươi đáng thương mới đi xin nhờ nàng, L. Quy, đờ tương đương nhưng hôm nay nghĩ đến, người đáng thương chân chính là Yên Nhi và mẫu thân của nàng, bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, vừa rồi ta cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, ngươi lại không nắm chắc như thế cũng đừng trách gia gia vô tình. Người tới, bắt Mộ Dung Nhu Nhi cho ta. Nếu lão gia tử có thể trở thành gia chủ, sao lại có thể bị lừa gạt giống như Mộ Dung Yên? Từ sau khi nhi tử và nhi thức nhà mình ngoài ý muốn tử vong, ông đã bắt đầu hoài nghi Mộ Dung Nhu Nhi, nhưng mà khi đó Mộ Dung Nhu Nhi mới chỉ có mấy tuổi mà thôi, hơn nữa vì không có chứng cớ nên mới từ bỏ. Nhưng mà những năm gần đây, ông vẫn luôn âm thầm điều tra, lại không nghĩ rằng tính cảnh giác của Mộ Dung Nhu Nhi luôn rất mạnh, phát hiện động tác âm thầm của ông. Vì thế không tiếc hạ độc ông. Mộ Dung lão gia tử có chút đau lòng hít một ngụm khí lạnh, cho tới bây giờ, ông mới hiểu được cái gì là dưỡng hổ vi hoạn, nuôi hổ là tai họa, hơn nữa còn hại phụ mẫu của Yên Nhi. Cho dù dùng cả đời, ông cũng không thể đến bù lại sai lầm này. Gia gia ta không có, ta thật sự không có làm sai cái gì. Mắt thấy những người đó vọt tới phía mình, Mộ Dung Nhu Nhi hoảng sợ lui về sau mấy bước, ả chạy tới chỗ nhị trưởng lão, điềm đạm đáng yêu nói. Nhị trưởng lão ta thật là bị oan uổng, cứu ta. Nhị trưởng lão nhíu mày, vốn định mở miệng biện, góc truyện audio.com, giải vì Mộ Dung Nhu Nhi, lại vẫn là ngậm miệng lại. Đại tiểu thư, gia chủ cũng không phải là người không rõ lý lẽ, ông sẽ điều tra rõ chân tướng, nếu ngươi thật sự không có làm sai, ông khẳng định sẽ trả lại cho ngươi một cái trong sạch. LQD điểm này ngươi không cần lo lắng, hơn nữa gia chủ không có chứng cơ cũng sẽ không tùy ý xử trí ngươi, chính là tạm thời nhốt một đoạn thời gian mà thôi. Cách chương.